One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 152, người có thể hay không uyển chuyển điểm. Tinh anh doanh thành viên tốt nghiệp sau cùng một hạng chắc thí. Lao ngục tử đấu, tên như ý nghĩa, cũng là để sinh viên tốt nghiệp cùng địch nhân tại hữu hạn hoàn cảnh bên trong chém giết lẫn nhau. Thẳng đến một phương khác ngã xuống hoặc là tử vong. Dù là Zephyr mỗi lần đều sẽ trình diện quan sát các đệ tử biểu diễn, nhưng cũng không thể thuyết liền là tuyệt đối an toàn. Trên thực tế, tại cái này trong khảo nghiệm, trọng thương thậm chí tử vong nhân số một mực giá cao không hạ. Có đôi khi biết rất rõ ràng chính mình không tiếp tục kiên trì được, nhưng sinh viên tốt nghiệp vẫn là chọn tiếp tục khiêu chiến. Vậy bọn hắn đem đứng trước, không thể nghi ngờ là một cái 10 phần nguy hiểm tình cảnh. Một số thời khắc, biết khó mà lui, mới là chính xác đường. Cái này chắc thí cùng chia 10 trận. Trước 4 trận đối thủ đều là một ít mãnh thú ác điều. Đối với đại đa số người mà nói, những này mãnh thú 10 phần nguy hiểm, hơi không chú ý tử vong liền sẽ buông xuống. Nhưng đối với Lawyer tới nói, bình thường hải quái ở trước mặt hắn đều chỉ có thể run rẩy phủ phục chờ chết. Cho nên, Lawyer thân ảnh lắc lư, cả người đột nhiên biến thành một vệt đen, tại đấu thú trường bên trên chợt lóe lên, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy là một đoàn nổ tung hồng sắc huyết vụ. Đó là hắn trận thứ 3 đối thủ, một cái không thể so với vừa ảnh bàn nhỏ phân lão hổ. Ở cái thế giới này lưu hạ tối hậu cảnh tượng, rầm rầm, đầy trời thịt nát vẩy ra, nhưng tại sức hút trái đất tác dụng dưới rất nhanh bắt đầu rơi xuống. Bất quá không chờ chúng nó chạm đến Lawyer, liền lập tức bị một luồng hơi lạnh ngưng kết đứng lên, biến thành vô số nhỏ bé băng tinh, đinh đinh đang đang gõ vào Lawyer hộ thân băng khải bên trên. Đứng tại một vũng lớn vũng máu bên trong, Lawyer duỗi người một cái. Tiếp đó, kế tiếp, nơi xa, Yamakaze ngậm si gà, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cuồng bạo, bá đạo, lãnh khốc vô tình, giờ phút này Lawyer mang cho hắn một loại khó nói lên lời áp bách cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như chính mình lúc tuổi còn trẻ, đối mặt trên biển đại hải tặc một dạng, thật sự là quá cường đại. Vô luận là quả thực năng lực, vẫn là đánh nhau tay đôi, Lawyer đều đạt tới một loại chính mình vô pháp với tới trình độ. Cho dù là chính mình cường đại nhất vũ trang sắc bá khí, tại Lawyer này đặc thù bá khí trước mặt cũng là ảm đạm vô quang. Chỉ sợ, vừa đối mặt liền sẽ bị đánh chết a. Yamakaze nhịn không được đối với cái này một chút song phương thực lực sai biệt, cười khổ không thôi, từng có lúc. Cái kia tại hy vọng tư duy ngươi cùng mình phân cao thấp nhi thất bại tiểu gia hỏa, chạy tới trình độ này, đây thật là sóng đập sóng a. Ai, Yamakaze cùng Momonga nhìn nhau không nói gì, có chút bi ai lại có chút vui sướng than thở. Bất quá tuy nhiên rung động, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường hán tử thiết huyết. Sau khi kinh ngạc, hắn hắng giọng, định bình tĩnh tâm thần, tiếp tục mở miệng nói ra, trận thứ 3, thông qua, khảo hạch trận thứ 4, bắt đầu, ngoặc kép, khán đài trên khán đài, tinh anh danh các thành viên khoan thai tới chậm, vừa đến đã trông thấy trên trận ở trần Lawyer đem cái kia đánh lão hổ đánh thành huyết vụ, khóe miệng quất thẳng tới, cái này mẹ nó, quá hung tàn điểm đi, Adler sờ sờ trên tay nổi da gà, tìm không vị ngồi xuống. Tony, người nói, người ngày mai muốn khiêu chiến Lawyer. Ta đổi chủ ý, không đi khiêu chiến. Tony trầm ngưng một hồi, nói ra một câu kém chút để Adler đem chính mình sặc chết. Khụ khụ, người thuyết cái gì? Đây là cái kia điên cuồng khiêu chiến Tony sao? Phải biết tại Hender sau khi chết, tự biết thực lực không đủ Tony tức giận phấn đấu, lấy một loại được xưng tụng tự mình hại mình phương thức nghiền ép chính mình tiềm năng, liều mạng tu hành, từ không lười biếng đến bây giờ, trừ Lawyer, tinh anh danh hơn người đều bị hắn khiêu chiến qua không chỉ một lần. Hôm nay mọi người hội đến trễ, cũng là bởi vì đang chờ hắn kết thúc tu luyện nguyên nhân. Nhưng chính là như vậy Tony, vậy mà từ bỏ kế hoạch tốt khiêu chiến. Ngươi không phải nói ngươi tu la kiếm đạo đột phá đến một cái mới tinh trình độ sao? Mạnh lên rất nhiều, Adler kỳ quái hỏi, còn có ngươi vì đánh bại Lawyer khai phát ra này chiêu thức gì? Đánh ta rất thương cái kia, gọi là cái gì nhỉ? Đánh ngươi rất thương chiêu kia gọi tượng mai. Chấm ngoặc kép, Tony im lặng nhìn Adler liếc một chút, sau đó giải thích nguyên do. Lời tuy như thế, nhưng vấn đề ở chỗ, ta hiện tại vũ trang sắc bá khí tăng thêm tiệt chiêu tượng mai. Cũng mới miễn cưỡng đánh vỡ ngươi phòng ngự. Hơn nữa còn cần thời gian nhất định tiến hành tụ lực. Ngươi cảm thấy đối mặt Lawyer, ta có cái kia thời gian chuẩn bị sao? Ây, cái này sao? Adler khẽ giật mình, nhớ tới vừa rồi cái kia đầy đất chạy loạn kết quả bị trong nháy mắt đánh nổ đại lão hổ. Ngay thẳng lay động đầu. Không, ở trước đó, ngươi nhất định sẽ bị đánh chết. Này chẳng phải xong. Ta là chiến đấu người điên, nhưng ta lại không phải người ngu. Tony tức giận nguýt hắn một cái. Cái gì gọi là nhất định sẽ bị đánh chết? Uyển chuyển điểm được không? Lúc này, khoan thai tới chậm Simon ngồi vào Adler trong tay. Hỏi, vừa đến đã nghe thấy người nào bị đánh chết cái gì? Các ngươi đang thảo luận cái gì? Simon A, làm Westing gia tộc nhị công tử. Đồng thời có cường đại phân tích siêu tập năng lực Simon tại tinh anh doanh có gần với Lawyer nhân khí. Hắn vừa đến, mọi người nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Nghe xong Adler tự thuật, Simon từ trong túi quần xuất ra một đống tấm thẻ nhỏ. Lấy ra ấn có Lawyer toàn thân chiếu này một chương tới. Nói cách khác, Lawyer tốc độ di chuyển đã nhanh đến các ngươi đều thấy không rõ sao. Thật đúng là làm cho người e ngại tốc độ phát triển. Nói chuyện, hắn xuất ra hồng bút đem tấm thẻ mặt sau một đầu đại biểu tốc độ ngăn chứa bôi hồng. Mấy tháng trước, ta nhớ được Tony ngươi còn có thể bắt được hắn di động quỹ tích. Còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, a, lúc này, rít lên một tiếng cắt ngang mọi người động tác. Tiếng kêu kia là thảm như vậy lệ. Đơn giản người nghe rơi lệ người gặp thương tâm. Phát sinh cái gì? Các ngươi mổ heo à? Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đấu thú trường. Muốn tìm kiếm đến tột cùng. Trên trận, Lawyer mắt lạnh nhìn trước mặt khóc réo lên không ngừng hải tặc. Người nhà lại không im miệng. Ta thật là đem ngươi xé thành hai đoạn. Ô, này hải tặc đột nhiên ngừng kêu khóc. Bưng chặt miệng, không còn dám phát ra một tia tiếng vang. Cái này đúng. Lawyer trên mặt băng hàn thích qua. Một thanh băng mâu ra hiện trong tay hắn, rõ ràng chỉ là hù dọa một chút đối phương, không nghĩ tới hắn vậy mà liền khóc, ngươi dạng này sẽ cho hải tặc cái quần thể này xấu hổ có được hay không? Bất quá, đã ngươi xuất hiện ở đây, ông, một cây chiều dài tại chừng 1 mét băng mâu cấp tốc ngưng kết thành hình, tùy ý tản ra băng lãnh hàn khí, hoặc là, ngươi bị ta đánh chết, hoặc là... Ngươi tự sát đi, nói chuyện, Lawyer đem băng mâu ném đi, ném tới này hải tặc trước mặt, từ ngươi làm tới hải tặc bắt đầu từ ngày đó, ngươi liền hẳn phải biết chính mình sẽ có một kết quả như vậy. Lawyer nói ra, đây là ngươi tự mình lựa chọn đường, như vậy tương ứng hậu quả, cũng phải chính ngươi gánh chịu, phạm phải tội, cũng không phải ngươi kêu khóc vài câu liền có thể được tha thứ. Thế nhưng là... Ta cũng không muốn khi hải tặc a. Người kia nghẹn ngào nói. Nếu như sống sót, ai sẽ qua loại này đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên thời gian. Đều là bởi vì đáng giận thiên thượng kim. Hại ta cửa nát nhà tan. Nhi tử ta đều bị tươi sống chết đói. Ta không làm hải tặc sống sót sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này nói ra, đấu thú trường đều lâm vào một trận yên lặng. Đúng vậy a. Hắn thuyết thật là thường xuyên chuyện phát sinh, mặc dù nhưng trên cái thế giới này có rất nhiều giống như Lắp Phi. Đơn thuần vì giấc mộng ra biển hải tặc, nhưng càng nhiều, còn là sinh hoạt bức bách, sống không nổi tay ra biển, hy vọng kiếm miếng cơm ăn, làm cái bão tử quỷ ra hòa. Những người này từ vừa mới bắt đầu liền ôm đầy ngập oán hận cùng phẫn nộ. Thủ đoạn thường thường so phổ thông hải tặc còn muốn hung tàn. Bởi vì chính mình sống không nổi, cho nên bọn họ liền muốn trả thù xã hội. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Từ hành vi lên thuyết, bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Nhưng cứu căn nguyên, chẳng lẽ hải quân liền một điểm trách nhiệm đều không có sao? Lawyer không khỏi nghĩ lên tinh gia điện ảnh, võ trạng nguyên Tô Khất Nhi, phiến đuôi câu kia kinh điển lời kịch, trên cái thế giới này có bao nhiêu khất cái không phải từ ta làm quyết định, mà chính là hoàng thượng ngươi. Chỉ cần bách tính an cư lạc nghiệp, người người có cơm ăn, ai còn sẽ đi làm ăn mày. Tình huống này đặt ở óp thế giới cũng là thông hành. Nếu như, giống hỏa liệt điều, cá sấu sa mạc cá như thế chiêm sơn vi vương xem mạng người như cỏ rác ra hỏa ít một chút. Không có thương tổn đau nhức, không có cửa nát nhà tan. Còn sẽ có bao nhiêu người nguyện ý quên đi tất cả đi làm hải tặc. Nếu như, không cần giao nạp này số lượng có thể xưng khủng bố thiên thượng kim. Lại có bao nhiêu người hội nguyện ý từ bỏ chính mình an bình sinh hoạt. Qua trên biển phiêu bạt lưu lãng. Thật chẳng lẽ là vì cái gọi là One Piece, trở thành kế tiếp Roger? Không, bọn họ chỉ là vì tài bảo cùng danh vọng mà thôi. Đơn giản hơn một điểm, bọn họ chỉ là vì còn sống a, vạn lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Lại là đơn thuần vì còn sống. Buồn cười, nhưng lại chân thực, ngươi hội làm thế nào đâu? Lawyer, nhìn trên đài, Jeffer nhìn chăm chú lên trầm mặc không nói lawyer. Nhỏ giọng tự lẩm bẩm, hô, nguyên lai là dạng này a, lawyer thật sâu thở dài. Có đồ vật gì xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Muốn ói nhưng lại nhả không ra. Hơi hơi nâng tay phải lên. Hắn đánh cái búng tay. Xùy, mặt đất băng mâu đột nhiên bắn lên. Trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp. Trong nháy mắt liền thẳng tắp xuyên qua này hải tặc lồng ngực. Chúc phúc ngươi kiếp sau có thể đầu quân tốt thai. Cùng, lên đường bình an, tìm bản trạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.